Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 828, cùng cảnh mạnh nhất. Chỉ là, coi như lo lắng, hắn lúc này cũng không có quá nhiều biện pháp, vội vàng vận dụng giao diện thuộc tính, đem mình đan nguyên tiêu hao cùng linh hồn chi lực tiêu hao. Toàn bộ bổ sung đầy đủ. Càng chiến lực toàn bộ triển khai, toàn lực thi triển rất nhiều phòng ngự chi pháp, bổ thiên thuật, đại đạo pháp tướng, chân long huyền giáp thuật, thậm chí còn có ngũ đế thần ngự bào. Mặt khác linh hồn phòng ngự phương diện, hắn cũng là liên tiếp thi triển ra cửu lôi diệt thần ấn cùng thiên phú thần thông thất thần. Mượn nhờ này linh hồn vận dụng thủ đoạn, tạo thành từng đạo linh hồn phòng ngự chi quang. Trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Tử Nhạc liền đem rất nhiều phòng ngự chi pháp đều thi triển mà ra. Cũng đúng lúc này, trong hư không kia kiềm chế lôi kiếp, cũng tại tầng mây ấp ủ phía dưới, cấp tốc thành hình, hóa thành từng đạo to lớn, tử sắc hình người thiểm điện. Những này tử sắc chớp giật hình người. Có người mặc cao quan đạo bào, có một thân sách sinh trưởng bào, có thì là hòa thượng trang phục, không giống nhau, khuôn mặt cũng lộ ra có chút mơ hồ, nhưng kia một đôi tròng mắt, lại đóng băng thấu xương, tựa như nhưng đâm xuyên bầu trời, đang kể lấy đại đạo vô tình, oanh long long, liên tiếp bốn đạo chớp giật hình người đánh xuống. Phân biệt xông về lôi kiếp phía dưới bốn đạo thân ảnh. Bốn đạo chớp giật hình người, lại phân biệt có thể nhìn thấu tiên pháp cảnh giới. Một vị nguyên thần cảnh cực cảnh, một vị nguyên thần cảnh đỉnh phong, một vị kim đan cảnh đỉnh phong, một vị kim đan cảnh hậu kỳ, lại phân biệt đối ứng phía dưới bốn vị tu sĩ tiên pháp cảnh giới. Đang rơi xuống thời điểm, bọn chúng cũng phân biệt xông về đối ứng cảnh giới người độ kiếp. Trong đó một đạo xông về Tư Đồ Vũ, một đạo xông về Triệu Quang Minh, mà còn lại hai đạo, lại tất cả đều hướng Bạch Tử Nhạc bay thẳng mà đi. Bọn chúng tới gần thời điểm, càng là phân biệt diễn hóa vô thượng bí thuật, nhất cử nhất động ở giữa, đều ẩn chứa kinh khủng đạo tắc huyền diệu, lực lượng lưu chuyển ở giữa. Tựa như thiên nhiên áp chế hết thảy, hung hăng đánh thẳng tới. Những này hình người thiểm điện, giống như đều là thượng cổ một thời kỳ nào đó cường giả. Lưu tại giữa thiên địa ảnh lưu niệm vết tích, chiêu thức của bọn hắn, thậm chí tại các đại tông môn đều có ghi chép. Trong đó kia hòa thượng chỗ thi triển, chẳng lẽ vạn Phật tông vạn Phật trưởng, còn có đạo sĩ kia chỗ đánh ra. Không phải là đạo thuật vô thượng pháp, phá ngọc thần quang, chẳng lẽ những này hình người thiểm điện, cùng các đại tông môn, đều có không liên lạc được thành? Không, không đúng, những người này, nhưng thật ra là thật sự là tồn tại, hoặc là nói, hẳn là chân thực tồn tại một thời kỳ nào đó, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là từ xưa đến nay. Từng cái thời đại hạng người kinh tài tuyệt diễm, tại thiên địa đại đạo bên trong, lưu lại hình người hư ảnh, là thiên địa ghi chép lại tới, một cái nào đó cường giả ta nhất thời khắc chiến lực mạnh nhất thủ đoạn, cái này thời điểm, vậy mà lấy lôi kiếp tình thế, một lần nữa diễn hóa giáng lâm mà đến, xem như người độ kiếp khảo hạch, nói như vậy, đạo này lôi kiếp, kỳ thật liền tương đương với bọn hắn tại cùng cổ nhân vì chiến. Chỉ có thắng qua thời kỳ thượng cổ cùng thế hệ cùng cảnh cường giả tối đỉnh, mới có thể bình yên vượt qua đạo này lôi kiếp. Ngoặc kép, đạo thứ 11 thiên kiếp giáng lâm, biến hóa ra cảnh tượng, để vô số người chấn kinh. Thượng cổ ảnh lưu niệm, lấy thiên kiếp hình thức giáng lâm, quá mức rung động. Cũng làm cho vô số người sợ hãi. Muốn biết, từ xưa đến nay, tiên pháp thế giới bên trong cường giả quá nhiều lắm. Cùng cảnh vô địch, vượt cảnh mà chiến tồn tại, càng là nhiều vô số kể. mà này thiên kiếp lại lấy viễn cổ cùng cảnh tu sĩ giáng lâm. Nghĩ cũng biết, có thể bị thiên địa ảnh lưu niệm ghi chép, tất nhiên không phải kẻ vớ vẩn, tất nhiên là đương đại, thậm chí là từ xưa đến nay cùng cảnh giới bên trong nhất là kinh tài tuyệt diễm. Chiến lực sóng lớn hạng người, mà cái này trực tiếp liền tương đương với Bạch Tử Nhạc bọn người cần chiến thắng từ xưa đến nay cảnh giới mạnh nhất tu sĩ mới có thể bình yên vượt qua. Chinh chiến từ xưa đến nay cùng cảnh mạnh nhất, Bạch Tử Nhạc nhìn qua kia cấp tốc vọt tới hai đạo nhân hình thiểm điện, trên mặt dần dần lộ ra một tia cổ quái. Nếu là như kia sinh tử ảo diệt đại kiếp bình thường, căn bản không vì linh hồn phòng ngự ảnh hưởng, trực tiếp mở rộng hắn trong lòng dục niệm đến tiến hành khảo nghiệm. Hắn còn có chút lo lắng, dù sao loại kia khảo nghiệm quá mức tùy tâm, coi như tâm hắn kiên như sát, ý chí như đao, cũng chỉ có ăn mặn cùn thời điểm, nhất thời chủ quan, càng có thể hãm sâu trong đó, khó mà tránh thoát, nhưng chỉ là cùng lôi kiếp biến thành hư ảnh giao chiến. Hắn lại không có chút nào ý sợ hãi, sớm tại khai khiếu cảnh thời điểm, cùng cảnh giao chiến, hắn liền không có đều qua bất luận kẻ nào. Vượt cảnh mà chiến, càng là như chuyện thường ngày bình thường đơn giản. Bây giờ cảnh giới đạt đến kim đan cảnh đỉnh phong, trước đó vô tận tích lũy, đều chuyển hóa trở thành chiến lực, để hắn thực lực, coi là thật siêu việt cùng cảnh quá nhiều, đủ vượt qua một hai cái, thậm chí là ba bốn cái tiểu cảnh giới mà chiến. Chỉ ít lúc này, hắn đối mặt nguyên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng không hề sợ hãi, có thể làm đến thế lực ngang nhau, thậm chí nghiền ép. Cũng bởi vậy, khi kia tương đương với kim đan cảnh hậu kỳ cùng kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ hình người thiểm điện vọt tới thời điểm, hắn cũng là xuất thủ, hai tay diễn hóa một vệt thần quang, hóa thành lưu quang, phách chạm mà ra, chính là đạo thuật thủ đoạn, nguyên từ đại thần quang. Suy suy suy, vô tận thần quang, như sao dòng sông truyền, nặng nề, cũng có tràn đầy vô thượng uy áp chi lực, nghiền ép phía dưới, tầng tầng không gian đều dường như không chịu nổi, có sụp đổ chi tướng, như chậm thực nhanh rơi vào hai đạo nhân hình thiểm điện phía trên. Oanh, hai đạo nhân hình thiểm điện thân hình hơi biến hóa, muốn tránh đi. Nhưng nguyên từ đại thần quang chính là đạo thuật thủ đoạn, đồng dạng ẩn chứa vô tận đạo tác huyền diệu, đại đạo vô hình, nhưng lại giống như thực chất bình thường, đem toàn bộ hư không phong tỏa, chớp giật hình người căn bản tránh không thể tránh, nháy mắt liền bị thu nạp ở bên trong, lập tức bị thần quang nghiền ép, từ từ rung động ở giữa, triệt để tiêu tán trống không. Đạo này thiên kiếp liền như thế vượt qua rồi. Đứng tại Bạch Tử Nhạc cách đó không xa, chính có chút kinh hồn táng đảm Khương Thái Huyền thấy hình, trợn mắt hốc mồm, một mặt mộng bức. Nếu chỉ là chính hắn phải đối mặt có thể so với kim đan cảnh hậu kỳ hình người thiểm điện, hắn không chút nghi ngờ Bạch Tử Nhạc có thể tùy tiện ngăn cản, làm được nghiền ép. Nhưng là tự liền cái kia có thể so với kim đan cảnh đỉnh phong hình người thiểm điện, cũng bị Bạch Tử Nhạc một kích chôn vùi, coi như thật làm cho hắn chấn kinh. Hắn thế nhưng là rõ ràng, đạo này thiên kiếp giáng lâm, chính là thiên địa đối với tu sĩ vô thượng khảo nghiệm. Là từ xưa đến nay, cùng cảnh người mạnh nhất một loại lại xuất hiện, đối mặt bực này tồn tại. Dù là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm tu sĩ, cũng sẽ cố hết sức, khó mà trong thời gian ngắn kết thúc. Kết quả, Bạch Tử Nhạc chỉ là một kích, cũng chỉ có một kích. Sau một kích, hai đạo nhân hình thiểm điện lại đều hình thần câu diệt, không còn tồn tại. Đạo này thiên kiếp cũng theo đó bị triệt để vượt qua. So sánh phía dưới, hắn nhìn phía Côn Ngô Kim Tháp bên ngoài, kia thuộc về Cửu Tinh Đạo Cung Triệu Quang Minh cùng cực cảnh cường giả Tư Đồ Vũ Độ kiếp tình huống. chiến kiếm sóng lớn, kinh khủng nguyên lực ba động tung hoành. Hiển nhiên đại chiến chính ở vào vô cùng kịch liệt trạng thái bên trong. Mà lại, tất cả mọi người có thể rõ ràng nhìn ra, nhân hình nọ thiểm điện là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Tự liền cực cảnh cường giả Tư Đồ Vũ, đối mặt cái kia có thể so với cực cảnh tồn tại hình người thiểm điện, cũng ở vào bị áp chế trạng thái, mấy lần phản kích đều bị mạnh mẽ chống đỡ lại, đồng thời cấp tốc nghịch chuyển, thân hình liền lùi lại. Hữu thụ sáng tạo dấu hiệu là kia Bắc Minh đạo nhân chỗ độ thiên kiếp quá yếu, còn là hắn thực lực quá mức kinh khủng. Vậy mà nhẹ nhàng như vậy, đơn giản như vậy, liền vượt qua đạo này thiên kiếp. Đạo này thiên kiếp chính là siêu việt sinh tử ảo diệt đại kiếp mạnh hơn một kiếp. Tuyệt đối so trước đó tất cả thiên kiếp đều càng mạnh rất nhiều. Điểm này, chỉ từ Cửu Tinh Đạo Cung Triệu Quang Minh cùng Vạn Tượng Tông Tông chủ đối mặt hình người thiểm điện thực lực liền có thể thấy đốm. Kia Bắc Minh đạo nhân sở dĩ có thể như thế nhẹ nhõm vượt qua, chỉ có thể chứng minh một điểm, hắn thực lực có 102 đương thời, từ xưa đến nay đều vì cùng cảnh mạnh nhất. Có tu sĩ mở miệng, ngữ khí kiên định làm ra kết luận, những người khác im lặng, muốn phản bác lại phát hiện căn bản không thể nào mở miệng. Bạch Tử Nhạc quả thật có dạng này thực lực. Điểm này, vẻn vẹn từ trước đó kịch chiến, liên sát hai vị nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh, liền đủ chứng minh, nếu không phải từ xưa đến nay, đều vì cùng cảnh mạnh nhất, lại làm sao có thể làm được. Nghịch cảnh phạt tiên, lấy kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh, chém ngược hai vị nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh. Cái này thế nhưng là sinh sinh vượt qua một cái đại cảnh giới mà chiến. Đại biểu ý nghĩa, cùng một chút cái gọi là nghịch cảnh phạt tiên, kim đan cảnh đỉnh phong chém giết nguyên thần cảnh sơ kỳ tu sĩ, nhưng hoàn toàn khác biệt. A, giết a, Triệu Quang Minh gầm thét, chiến đến điên cuồng, các loại thủ đoạn tề xuất, nhưng nhân hình nọ thiểm điện xuất thủ như điện, không chỉ có tốc độ càng nhanh, tự liền công phạt chi thuật cũng càng là lăng lệ rất nhiều. Từng đạo kinh khủng công kích oanh ra, rơi vào hắn trên thân, để hắn thân hình liên chiến, trên người phòng ngự huyền quang, càng là cực hạn ảm đạm. Rốt cục, theo một đạo màu xanh nhạt huyền quang xông ra, tựa như tơ liễu nhẹ bay, lại hình như sấm sét cực tránh, đâm vào hắn phòng ngự huyền quang phía trên, cấp tốc đem nghiền nát tan tành, sau đó dư lực không giảm. Đâm vào hắn trên thân, oanh long long, nháy mắt để trước ngực hắn cháy đen một mảnh. Kia kinh khủng huyễn quang bên trong, dường như còn mang theo nguyên thần công kích kỳ ảo, giống như là một cỗ đao nhọn bình thường. Đâm vào hắn nguyên thần bên trong, vô biên kịch liệt đau nhức, nháy mắt đem hắn bao phủ. Hắn toàn bộ thân hình, đều tùy theo co quắp, chết. Một đạo tựa như từ viễn cổ truyền ra la lên thanh âm truyền ra. Nhân hình nọ thiểm điện tay như chiến đao, cấp tốc một chảm, một đao kia, quá nhanh cũng quá lăng lệ. Nhanh như thiểm điện, càng có đạo thì chi lực lưu truyền, quỷ thiền khó lường, uy lực tuyệt luân, phốc, không. Triệu Quang Minh vừa vặn thanh tỉnh, trong miệng liền phát ra tuyệt vọng la lên. Nhưng lại không làm nên chuyện gì, toàn bộ đầu bị nhất đao chạm qua, phóng lên tận trời. Hiển nhiên, nguyên thần cảnh đỉnh phong thực lực Triệu Quang Minh, không kịp từ xưa đến nay, cùng cảnh đều có thể xưng hùng hình người thiểm điện, tuyệt đối chiến lực chênh lệch, để hắn tại đối mặt chớp giật hình người công kích thời điểm. Thua chị kém em, cuối cùng khó mà ngăn cản, bị sinh sinh oanh sát. Mà tại một đạo cổ tay chặt chém giết Triệu Quang Minh về sau, nhân hình nọ thiểm điện kia băng lãnh như đao đôi mắt, không hiểu nhìn phía kia Côn Ngô Kim Tháp bên trong. Bạch Tử Nhạc trên thân dường như hết sức phức tạp, càng có một tia ý chí chiến đấu dày đặc. Nhưng, thiên địa quy tắc, hắn đối thủ chỉ là, cũng chỉ có thể là Triệu Quang Minh. Bây giờ tại Triệu Quang Minh khí tức tiêu vong vẫn lạc nháy mắt. Hắn thân hình cũng theo đó tán loạn, một lần nữa biến mất không còn tăm tích, mà đổi thành một bên. Tư Đồ Vũ cùng hắn đối ứng chớp giật hình người còn tại kịch chiến. Song phương đều đạt đến nguyên thần cực cảnh cấp độ, công kích, phòng ngự, tốc độ, các hạng thủ đoạn đều đạt đến nguyên thần cảnh đủ khả năng đạt tới cực hạn. Giao chiến ở giữa, đại đạo oanh minh, thiên địa không ngừng sụp đổ, một mảng lớn sơn hà, đều bị hai người công kích quét trúng, đánh thành bột phấn bụi bặm, hóa thành hư vô giới tử. Bất quá, theo thời gian trôi qua, song phương giao chiến, cuối cùng dần dần sáng tỏ, vừa mới bắt đầu, tất nhiên là nhân hình nọ thiểm điện khí thế như hồng. Đại chiến thượng phong, nhưng chớp giật hình người, nhất cử nhất động ở giữa, đều cần tiêu hao lớn lao năng lượng, mà bản thể hắn ẩn chứa năng lượng, là có hạn, tại không đoạn giao chiến, bộc phát ra uy lực kinh khủng đồng thời, chớp giật hình người bên trong ẩn chứa lực lượng cũng không ngừng bị làm hao mòn. Trong bất chi bất giác, công phạt thời điểm lăng lệ trình độ, uy lực, cũng đều dần dần yếu bớt, cuối cùng không bằng có linh đan bổ sung, nhưng không ngừng từ hư không, thậm chí là động thiên bên trong rút ra thiên địa năng lượng tiến hành khôi phục Tư Đồ Vũ. Sau đó bị hắn áp chế, chiến thắng, cuối cùng sinh sinh ma diệt, từ đó, Bạch Tử Nhạc đạo thứ 11 thiên kiếp, hình người thiểm điện đại kiếp, cuối cùng triệt để vượt qua. Mà tất cả người độ kiếp bên trong, trừ đã bị Bạch Tử Nhạc che chở Khương Thái Huyền bên ngoài, chỉ có Cửu Tinh Đạo Cung Triệu Quang Minh, không thể vượt qua cái này một đại kiếp, hoàn toàn chết đi, hơn 100 vị cùng nhau độ kiếp, cuối cùng chỉ còn lại có 3 vị, hơn nữa còn xuất hiện đạo thứ 11 thiên kiếp, hình người thiểm điện đại kiếp, chắc chắn ghi vào tiên pháp sử sách. Nhập đại đạo truyện ký bên trong, làm hậu thế vô số tu sĩ chiêm ngưỡng. Xác thực, cái này Bắc Minh đạo nhân, coi là thật thiên tư có 102 thiên hạ. Từ xưa đến nay, cùng cảnh bên trong không có thể so đo người. Bất quá, lần này thiên kiếp dù sao cũng nên triệt để kết thúc a. Bình thường tu sĩ, tự liền sinh tử ảo diệt đại kiếp đều chạm không tới. Bắc Minh đạo nhân lần này chỗ độ hình người thiểm điện đại kiếp, tuyệt đối là từ xưa đến nay mạnh nhất một kiếp, cũng nên kết thúc, giữa thiên địa, cũng tất nhiên không có so với mạnh hơn thiên kiếp. Vô số cảm thán, nhao nhao suy đoán, lần này hình người thiểm điện đại kiếp, tất nhiên là cuối cùng một đạo, Bạch Tử Nhạc đã độ kiếp thành công, chỉ là vừa mới chiến thắng chớp giật hình người, còn chưa kịp thở dốc Tư Đồ Vũ, Thái Sơn băng vu trước mặt mà không đổi màu trên mặt, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, sợ hãi nói, vậy mà còn có một đạo. Những người khác cũng nhao nhao kinh hô, nhìn xem trong hư không, vô tận lôi kiếp áp xúc phía dưới, nhưng vẫn là diễn hóa, hình thành ba đạo to lớn đỉnh lô. Lôi kiếp chi đỉnh, đây là lôi kiếp cô đọng đến cực hạn, đã tạo thành thực chất, sống lại ra tạo hóa hình thành lôi chi đạo khí. Ba đạo lôi đỉnh, tạo thế chân vạc, trên đỉnh bốn vách tường, dường như là có bốn thần thú chân hình điêu khắc, diễn hóa xuất chân long, phượng hoàng, bạch hổ, huyền quy chờ thần thú hư ảnh, mà tại lôi đỉnh vị trí trung tâm thì là từng đạo thuần hóa, ẩn chứa vô tận tạo hóa sinh cơ chi lực chân lôi tủy dịch. Lôi kiếp hóa khí, tạo thành thực chất, đạo này lôi kiếp uy lực, nên kinh khủng bực nào. Sở hữu người sợ ngây người, trong lòng đều là sợ hãi. Trước đó kia từng đạo lôi kiếp, đã để vô số người kinh dị, tự nhận nếu là bọn họ đặt chân trong đó độ kiếp, cơ hồ không có bất luận kẻ nào có can đảm cam đoan mình tất nhiên có thể vượt qua. Mà lúc này, cái này lôi kiếp hóa khí, hình thành lôi đỉnh cảnh tượng, thì càng làm cho bọn hắn kinh hãi. Tự liền nhìn về phía Vạn Tượng Tông tông chủ Tư Đồ Vũ, ánh mắt bên trong đều sinh ra một chút thương hại. Trêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn đi trêu chọc Bắc Minh đạo nhân. Giờ khắc này, coi như đối Tư Đồ Vũ lại là thờ phụng người, cũng không dám cam đoan hắn tất nhiên có thể vượt qua thiên kiếp. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.